Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Quy Khư Bí Cảnh chương thứ 3. Đại hoang vô danh, tráng lệ vô biên, Tiêu Trần dáng người thể xác lưu quang giật thải, thần văn lượn lờ, sán lạn như ánh bình minh. Những nơi đi qua, hoa cỏ chen chúc, vạn pháp bất xâm. Chỉ cần là ẩn chứa mộc hệ năng lượng sinh linh, tất cả đều là hướng về thiếu niên giấu chân thân hình quỷ bái. Chập chờn chìm nổi, thật giống như chúng sinh chiều bái thượng cổ thần minh. Nói về, tại cái này tráng lệ rộng lớn nguyên thủy đại hoang bên trong, ngoại trừ những cái kia tàn bạo khát máu hung thú, lại có đồ vật gì là không bao hàm mộc hệ năng lượng đâu? Cũng là bao trùm lấy cây xanh hoa cỏ, sinh trưởng rêu xanh lão đằng nham thạch sơn phong, đều là ẩn chứa mộc hệ năng lượng. Tiêu Trần thẳng đường đi tới, thân hình tiêu tan không chừng, tốc độ chợt thầm chợt rõ ràng, cùng cái kia bốn phía hoa hoa thảo thảo dường như xếp hợp tại một thể đồng dạng, thì là có đỉnh phong đại hung thú đường lối phía trước. Không tận lực xem xét, cũng rất khó phát hiện còn có một cái nhân loại tại cái này đại hoang bên trong. Mấy ngày về sau, Tiêu Trần rốt cục thoát ly phía kia vô biên đại hoang. Hy hòa ánh mặt trời ấm áp từ trên 9 tầng trời chiếu xuống, lại là toái kim một dạng nhấp nhô tại Tiêu Trần thon dài dáng người phía trên. Muốn người toàn thân cao thấp đều là ấm áp, cũng nên về Phong Lôi Các. Tiêu Trần nghĩ như vậy đến, hắn lần này ra đến rèn luyện, tăng thêm bị Minh Thương Tôn giả bắt đến động phủ, tiền tiền hậu hậu cùng nhau có nhanh thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, Phong Lôi Các không biết phát sinh bao nhiêu sự tình, trở về Phong Lôi Các quá trình, không có cái gì khó khăn trắc trở, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đứng ở Phong Lôi Các chân núi, Tiêu Trần trước tiên hướng đi Phong Lôi Các mấy cái tòa chủ phong một trong. Đi vào đỉnh núi, Tiêu Trần thấy được một tòa hồ nước khổng lồ. Hồ nước phía trên đứng sừng sững lấy một tòa khéo léo tuyệt vời, mỹ luân mỹ hoán lầu khuyết. Nơi này là Phong Lôi Các Vân Nguyệt trưởng lão trụ sở. Tại Phong Lôi Các một đám trưởng lão bên trong, Vân Nguyệt trưởng lão là trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất. Lần trước Tiêu Trần tới nơi này muốn gặp một chút Tiêu Linh Nhi, lại muốn nữ nhân kia một phen lý do thoái thác đuổi đi. Lần này, Tiêu Trần nói cái gì cũng muốn gặp đến Tiêu Linh Nhi. Đệ tử Tiêu Trần, đến đây tiếp kiến, cái kia dù sao cũng là Tiêu Linh Nhi đích sư tôn. Tiêu Trần không có vô lễ, chắp tay hô, có thể một lát đi qua. Đỉnh núi yên tĩnh như đêm, một chút đáp lại cũng là không có. Đệ tử Tiêu Trần, đến đây tiếp kiến, nhấn mạnh, Tiêu Trần quát nói, vẫn không có đáp lại. Tiêu Trần thật là bó tay rồi, nữ nhân này không phải là trốn tránh không thấy mình a, còn là cố ý muốn để Tiêu Linh Nhi cùng chính mình cái này huynh trưởng phân rõ giới hạn. Làm gì, còn coi mình là trước kia phế vật, sẽ kéo Tiêu Linh Nhi chân sau hay sao? Dưới chân rực rỡ, Tiêu Trần xâm nhập cái kia trong lầu các, tâm thần phóng ra ngoài cảm ứng đến. Tiêu Trần mi đầu dần dần nhíu chặt, lầu này khuyết bên trong không có một ai. Ngươi là tìm đến Vân Nguyệt trưởng lão sao? Thân hình vĩ ngạn Phong Lôi các chủ Hoắc Thiên Đô bỗng dưng xuất hiện ở đây. Kỳ thật tại Tiêu Trần trở lại Phong Lôi Các thời điểm, Hoắc Thiên Đô thì có cảm ứng, mà lại tại Tiêu Trần ra ngoài du lịch đoạn thời gian này, Hoắc Thiên Đô thế nhưng là một trận nơm nớp lo sợ. Tại Hoắc Thiên Đô trong mắt, Tiêu Trần cũng là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào cổ chi đại đế lưu tồn ở thế huyết mạch hậu nhân. Tiêu Trần muốn là ra ngoài du lịch xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn cũng liền xong đời. Các chủ, lạnh nhạt thi cái lễ. Tiêu Trần nói, không sai, Vân Nguyệt trưởng lão đệ tử Tiêu Linh Nhi là muội muội của ta. lần trước ta tìm đến Vân Nguyệt trưởng lão, nàng nói muội muội ta tại bế quan tu luyện, lần này đến trực tiếp là người đi nhà trống, ta muốn hỏi một chút các chủ đại nhân, Vân Nguyệt trưởng lão là lúc nào rời đi, lại đi chỗ nào đi? Muội muội của ngươi, Hoắc Thiên Đô đôi mắt co vào, muốn là nói như vậy, cái kia Tiêu Trần muội muội không phải cũng là Vẫn Tiên lĩnh bên trong vị nào cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân sao? Hắn trước kia chỉ biết là Vân Nguyệt trưởng lão thu một cái cực kỳ thông minh, tư chất kỳ tuyệt tiểu cô nương vì đệ tử nhập thất. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, này sẽ là Tiêu Trần muội muội. Tiêu Trần cười yếu ớt, nhìn ra Hoắc Thiên Đô động dung sau lưng ý nghĩ, hững hờ giải thích nói, Linh Nhi chỉ là muội muội của ta, cũng không liên hệ máu mủ, có thể nàng là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Là cái dạng này a? Hoắc Thiên Đô nhẹ nhàng thở ra, Vân Nguyệt trưởng lão là 2 tháng trước rời đi, cũng là vì sưu tập thiên địa chân tài, luyện chế đan dược, cái kia Tiêu Linh Nhi muốn là không có tại nơi này, vậy liền nhất định là cùng Vân Nguyệt trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài hái thuốc đi. Ngươi nếu là cuống cuồng nhìn thấy ngươi lời của muội muội, chỉ sợ là phải kiên nhẫn chờ thêm một số thời gian. Đáng giận, Tiêu Trần táo bạo, chính mình kết thúc lịch luyện trở lại Phong Lôi Các đến, cho nên ngay cả Tiêu Linh Nhi một mặt cũng không thể nhìn thấy. Thiên nhân cảnh nhất trọng, Hoắc Thiên Đô sau khi ổn định tâm thần nhìn một chút thiếu niên tu vi tầng thứ, không chỉ có thầm nghĩ, thật không hổ là đại đế hậu nhân, lúc này mới thời gian nửa năm, thì theo linh mạch cảnh một đường hát vang tiến mạnh, trẻ tre chi thế tấn thăng đến thiên nhân cảnh lĩnh vực. Lại Tiêu Trần thể nội pháp lực cội nguồn dồi dào, trong mạch máu huyết khí mênh mông hùng hồn, xem xét thì là chân long khí tượng. Đã ngươi có thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, có một cọc sự tình, vậy thì nhất định phải nói cho ngươi. Trịnh trọng việc, Hoắc Thiên Đô nói, huyền thiên vực ở trên trời châu 3000 vực, bất quá là một góc nhỏ, so với vô biên mênh mông, đại năng bá chủ cũng không có khả năng đặt chân mỗi một tấc nơi hẻo lánh thiên châu 3000 vực, cùng thiên châu phía trên những cái kia siêu cấp đại vực. Nói huyền thiên vực chỉ là thương hải hoành lưu ở giữa một hạt bụi, cái kia đều rất bình thường. Có thể huyền thiên vực cổ lão cùng sắc thái thần bí ở trên trời châu phía trên, vậy cũng tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Thì cánh tay như Vẫn Tiên lĩnh, đây chính là đế lạc thời đại, thái cổ đại chiến một góc di tích, giống Vẫn Tiên lĩnh dạng này sinh mệnh cấm khu, thiên châu 3000 vực bên trong cũng chỉ là mấy cái mà thôi. Tiêu Trần lắng nghe Hoắc Thiên Đô miêu tả, muốn nhìn một chút người các chủ này đại nhân đến tột cùng là muốn nói cái gì. Quy hư bí cảnh, ngươi cũng đã biết. Tiến vào chính đề, Hoắc Thiên Đô nói, quy hư 2 chữ, truyền thuyết vì trong biển không đáy chi cốc, tại huyền thiên vực phía trên, bị coi là cổ xưa nhất thần bí một tôn bí cảnh di trì, là thời cổ đại một mảnh vụn biến thành, coi như không thể cùng Vẫn Tiên lĩnh đánh đồng, cái kia cũng không phải tầm thường phúc trời động địa năng đầy đủ sánh ngang. Cái này quy khư bí cảnh lối vào, càng là liên tiếp lấy trên 100 tòa châu vực thiên địa, 100 năm mở ra một lần, mở ra về sau, chỉ có huyết khí căn cốt không tì vết tu sĩ trẻ tuổi mới có thể tiến vào bên trong. Tại cái này quy khư bí cảnh bên trong, có đếm mãi không hết cơ duyên tạo hóa, còn có quy khư thần điện, đó là cổ đại thần minh nghỉ lại chi địa. Thì có cái thế thiên tài tại quy khư trong thần điện từng chiếm được thần minh pháp khí, mà nhất phi trùng thiên, ánh sáng thiên châu, nửa tháng nữa, quy khư bí cảnh lối vào liền sẽ buông xuống tại huyền thiên vực cùng phía trên 100 tòa châu vực. Trên trời đất, ngươi có thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, đã có thể thay thế ta phong lôi các đi cái này quy khư bí cảnh bên trong liều một phen cơ duyên tạo hóa quy khư thần điện, cổ đại thần minh ở lại chỗ. Tiêu Trần cảm thấy mình đang nghe cố sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.